Đại Minh Tinh và Thợ Săn Ảnh. Chương 1, Góc Truyện Audio.com. Hứa Minh Yêu đã chẳng nhớ rõ đây là lần thứ mấy cậu theo đuôi Trình Tư. 3 lần, 5 lần, cũng có thể nhiều hơn thế nữa. Nhiều đến độ dù nhắm mắt lại cậu vẫn biết người kia sẽ có hành động gì tiếp theo. Dựa vào cửa xe hút một điếu thuốc, đợi đến khi hút gần xong thì rút điện thoại từ tòng tu đi quần ra nhìn qua. Sau đó lái xe rời đi, xét về mặt nào đó, một thợ săn ảnh như cậu, nếu ca tính đến người nhà và bạn bè anh ta ra, thì có thể coi là người hiểu Trình Tư nhất. Nhận thức này luôn khiến cậu nhớ đến một câu nói, người lạ quen thuộc nhất. Lúc này, quả nhiên đúng như lời Hứa Minh Yêu đoán, người lại quen thuộc nhất kia đang dựa vào cửa xe châm thuốc hút. 8 giờ tối, đèn ở bãi đỗ xe hơi tù mù. Điểm sáng đầu điếu thuốc lúc tỏ lúc mờ giống như đang hô hấp vậy. Giữa màn khói thuốc mờ ải, Trình Tư lặng yên tựa một bức tượng. Hứa Minh Yêu nghĩ, tổng biên tập nói không sai. Người này, chỉ cần anh ta đứng đâu thì nơi đó là một bức tranh. Năm 22 tuổi, Trình Tư vụt sáng nhờ ca khúc Thuyền tự sáng tác và viết lời. Trong 6 năm tiếp theo, tổng cộng anh phát hành 5 album. Càng ngày càng hấp dẫn, càng ngày khiến cho người khác khen ngợi không thôi. Trời cao quả thật quá thiên vị, dường như những gì tốt đẹp nhất trên đời đều cho anh ta cả. Ngoại hình, anh tuấn, tài năng thiên bẩm, sự nổi tiếng ca gì sánh nổi. Tuổi tác ca lớn nhưng lại có đờ si tư thái như một vị thiên vương vậy. Vào lúc mọi người đang chờ đợi không biết album thứ 6 của anh ta có gì bất ngờ thì Trình Tư lại bị dính vào một vụ bê bối. Anh ta bị tố cáo cưỡng hiếp một người hâm mộ 17 tuổi. Mặc dù vụ án về sau đó không đủ chứng cứ mà bên nguyên cáo phải rút đơn kiện. Có điều áp lực của dư luận về sự việc này đã khiến anh ta không thể không rút khỏi giới giải trí. Ra nước ngoài, đối với hành động đó, có người bất ngờ, có người tiếc nuối, có người khịt mũi khinh thường, nhưng nhiều hơn cả là cảm khái cho một vị thiên vương tài năng như vậy. Chẳng ngờ chỉ trong một đêm mà tinh thần sa sút đến độ phải lưu lại nơi đất khách quê người. Giới giải trí, chìm nổi thăng trầm, chẳng qua chỉ là sớm chiều mà thôi. Anh ta thành lập một phòng làm việc riêng của mình, tiếp tục tham gia vào những hoạt động có liên quan đến âm nhạc. Có điều ca trực tiếp đứng hát nữa mà chỉ viết ca khúc. Chẳng qua những gì của 5 năm TLC, dẫu vinh quang hay tai tiếng. Tất cả lại lần nữa nổi sóng, những đề tài liên quan đến Trình Tư chưa từng ngơi nghỉ. Hứa Minh Yêu nhấc máy ảnh, quan sát Trình Tư trong ống kính, anh ta rút điện thoại ra nhìn, sau đó ngồi vào xe. Hứa Minh Yêu biết, hành trình của mình và Trình Tư lại bắt đầu rồi. Cách chương.